Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hải nhanh chóng dẫn người xuống vực tìm kiếm. May mắn là vực không quá sâu. Tống Tiểu Quân chỉ bị thương, nhưng tên tội phạm bị cậu ấy kéo theo thì chết ngay tại chỗ do đầu đập vào đá. Nghe đến đây, Tần Chiêu Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn lão thần y, lão ta bị bắt rồi chứ? Lục Trầm gật đầu, phải, sau trận đấu súng, lão ta bị thương và bị bắt sống. Lão thần y thực chất là một tội phạm nguy hiểm, đã bị truy nã suốt 3 năm qua. Trước đây, tổ chức của hắn đã từng bị tiêu diệt, nhưng trong quá trình đó, rất nhiều chiến sĩ của chúng ta đã phải hy sinh. Không ngờ hắn lại trốn vào thiên đường trại, lấy danh nghĩa thần y để tiếp tục hoạt động phi pháp. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, vừa căm phẫn vừa thấy giận người. Thật không ngờ, một nơi như vậy lại tồn tại ngay trong đất nước chúng ta. Lục Trầm gật đầu, nhìn cô đầy thâm ý. Nếu không nhờ em và nhóm của em đi vào thôn, vô tình để lộ ra manh mối, thì có lẽ đến bây giờ, bọn chúng vẫn còn tiếp tục lộng hành. Tần Chiêu Chiêu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu không phải cô và nhóm đồng nghiệp vô tình đến đó, có lẽ bọn họ vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại, nếu hôm đó không có Lục Trầm cứu cô, có lẽ cô đã không thể toàn mạng quay về. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ cô đã không còn ghét anh như trước nữa. Vậy cái chết của tên mặt xẻo, em có bị truy cứu trách nhiệm không? Tần Chiêu Chiêu thấp giọng hỏi, trong lòng vẫn còn chút bất an. Hắn là tội phạm, còn em là tự vệ, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm em đâu. Lục Trầm trấn an, giọng điệu chắc chắn, nếu không nhờ các em phát hiện và báo tin, bọn chúng còn tiếp tục hoành hành ngoài xã hội. Các em đã lập công lớn. Tần Chiêu Chiêu không quan tâm chuyện lập công hay không, chỉ cần cô không phải chịu trách nhiệm về cái chết của tên mặt sẹo là đủ yên tâm rồi. Hai người trò chuyện rất lâu, không biết từ lúc nào, mí mắt cô dần nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên, Lục Trầm mở mắt ra, anh đoán giờ này chắc khoảng 5 rưỡi sáng. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Chiêu Chiêu vẫn còn ngủ say. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận gấp gọn chiếc giường xếp lại. Khi đến bên giường cô, thấy cô đã đá chăn sang một bên, anh cúi xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô. Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn, hơi thở đều đều, trông giống như một chú mèo lười biếng. Lục Trầm nhìn một lúc, khóe miệng bất giác cong lên. Anh định đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, nhưng lại sợ đánh thức cô. Cuối cùng đành thu tay lại. Tối qua anh kể rất nhiều chuyện trong quân đội. Cô nghe một lát rồi ngủ quên mất. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rửa mặt, sau đó nhìn thấy chậu quần áo mà cô thay ra tối qua vẫn còn đó. Hôm qua sau khi tắm, anh đã tiện tay giặt đồ của mình và phơi ngoài trời suốt đêm. Giờ chúng đã gần khô, vì còn sớm, anh quyết định giặt luôn quần áo của cô. Làm xong, anh mới quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi quay lại phòng, Tần Chiêu Chiêu vẫn còn ngủ say. Anh biết cô thức khuya nên cũng không gọi dậy. Sau khi ăn xong, anh rời nhà, đến đơn vị, mãi đến khi ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mặt, Tần Chiêu Chiêu mới mơ màng tỉnh giấc. Cô duỗi người, phát hiện Lục Trầm đã đi rồi. Chiếc giường xếp bên cạnh giường cô cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ, cô không nhớ nổi mình ngủ lúc nào. Chỉ nhớ Lục Trầm kể chuyện, sau đó cô ngủ lúc nào không hay. Nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc, cô mới đứng dậy, ra ngoài sân. Cô nhìn thấy quần áo mình thay ra hôm qua đã được giặt sạch sẽ, phơi gọn gàng trên dây. Tần Chiêu Chiêu hơi sững lại, không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô đánh răng, rửa mặt xong, đi vào bếp thì phát hiện trong nồi có phần cơm mà Lục Trầm để lại cho cô. Hai quả trứng luộc, một bát cháo, cô đứng yên nhìn một lúc lâu, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Có những điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Tần Chiêu Chiêu ăn sáng xong, dù nhà đã sạch sẽ nhưng cô vẫn dọn dẹp thêm một lượt nữa. Trong khu nhà dành cho quân nhân, các chị em khác phần lớn đều đi làm. Cô thì không cần đi làm, cũng không thích đến nhà người khác chơi. Nên sau khi ăn xong, cô cảm thấy có chút rảnh rỗi. Nghĩ một lát, cô bắt đầu bẻ những mẩu than củi tối qua thành từng mảnh nhỏ, rồi mang ra phơi nắng. Những con bọ cạp và rết mà cô phơi mấy hôm nay cũng sắp khô. Dù không có việc gì gấp, cô vẫn quyết định đi dạo quanh khu rừng gần đó, đào thêm ít rau dại và củ cải gấu mang về, tiện thể xem có cây thuốc quý nào không. Khi trở về phòng, cô mới nhớ ra bức thư hôm qua vẫn chưa đưa cho Lục Trầm gửi. Nhưng cũng không sao, lúc nào gửi cũng được. Cô bước ra cửa, chuẩn bị giỏ, dao và cái xẻng nhỏ để ra ngoài. Chưa kịp rời đi, một giọng nói vui vẻ vang lên. Tiểu Tần, em định đi đâu vậy? Tần Chiêu Chiêu quay đầu lại, thấy Lý Khánh Mai đang tươi cười đứng trước cửa. Cô có ấn tượng tốt với Lý Khánh Mai. Lần trước, khi cô cãi nhau với Lý Kiều Kiều vì con gà, chính Lý Khánh Mai đã đứng ra giúp cô. Chị vào nhà đi, em không có việc gì làm nên định đi đào ít rau dại mang về. Ha ha, biết ngay là em rảnh rỗi mà. Chị có chuyện tốt muốn nói đây. Tần Chiêu Chiêu tò mò. Chuyện gì vậy chị? Xưởng giày bên này vừa có hai người nghỉ việc về quê, còn trống hai suất. Chị nghĩ ngay đến em. Có muốn thử không? Tần Chiêu Chiêu từ nhỏ theo ông nội học y, rồi học đại học, sau này làm việc ở phòng khám. Cô chưa từng làm công việc nào khác, nhưng ở đây, cô chưa có chứng chỉ hành nghề nên không thể tiếp tục công việc cũ. Kỳ thi chứng chỉ còn khoảng 5-6 tháng nữa, cô không muốn cứ ở nhà mãi như vậy. Đi làm ở xưởng giày vừa kiếm thêm thu nhập, lại có cơ hội trò chuyện với mọi người, chắc sẽ thú vị lắm. Không vấn đề gì, xưởng làm việc thế nào vậy chị? 8 tiếng một ngày, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, chưa có cơm căng tin, lương tháng 30 đồng, lễ Tết còn có quà. Việc tốt thế này không phải ai cũng vào được đâu. Lương của Lục Trầm 70 đồng, cô đi làm thêm 30 đồng nữa, cũng không cần phải xin tiền anh. Được rồi, em đi, cách chương.